Chương 303, hồn nhiên nữ tử. Chương 303, hồn nhiên nữ tử mà nhìn đối phương bộ kia yên lặng rơi lệ dáng vẻ, Trương Tường nhất thời đúng cảm thấy có chút tim đập rộn lên. Hắn sợ nữ hải tử rơi lệ, không phải một ngày hay hai ngày chuyện. Đừng đừng khóc à, cái này món sự tình là ta thố, ta về sau cũng không dám nữa có được hay không à, đừng khóc, nếu không, người đánh ta hai cái hết giận a. Trương Tường có chút hốt hoảng hướng về đối phương khuyên nhủ. Nhưng là, đối phương cũng là không chút nào cải biến, mặc cho bằng thân thể của chính mình sủi lơ ở Trương Tường trên thân thể. Xê hài hòa để Trương Tường không khỏi cảm nhận được đau đầu không ngớt, trong lòng tóe ra cái ý nghĩ khác. Ngươi vừa mới không phải là dựa vào bán đứng nhan sắc, muốn tới dụ dỗ ta sao? Ta chẳng qua là dựa theo ngươi kế hoạch, quá phận một điểm mà đã, ngươi không cần như vậy đi. Trương Tường ra trang ra một bộ tức giận dáng vẻ, muốn phải dùng phép khích tướng, làm cho đối phương khôi phục lại. Nhưng tiếc là chính là, đối phương vẫn là không có bất luận cái gì một kia phản ứng. Được rồi, cô nãi nãi, là ta mượn, ta chết tiệt có được hay không, ta sẽ chịu trách nhiệm, ta sẽ bồi thường ngươi, ngươi đừng khóc không ba có được hay không. Nếu không, ta liền thực sự hóa thân làm lớn hôi lang, đem ngươi ăn hết. Trương Tường tiếp tục ăn nói khép nép mà cầu xin lấy. Không có biện pháp à, đối phương mặc dù không đúng lọ ly, thế nhưng Trương Tường khống ngốc bẩm sinh thuộc tính A hơn nữa. Nói theo một ý nghĩa nào đó lời nói, đối phương thật vẫn giống như không có một người lớn lên cô gái nói mà không biết là Trương Tường câu nói kia xúc động đối phương nội tâm, đối phương kia tĩnh mịch trong ánh mắt, đúng là xuất hiện một từng kia quang thải. Ngươi ngươi, thực sự dự định phụ trách sao? Lặng lẽ giữ lại nước mắt cào rủ cổ gì nổ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một chút nổ rộ mỉ ký mà nhìn về phía Trương Tường phương hướng, mà nhìn đối phương lên tiếng. Trương Tường nơi nào còn quản đối phương nói chuyện gì à, vội vã đúng đồng đồng gật gật đầu. Phải, dạ phụ trách, ta phụ trách. Trương Tường mánh mà gật đầu. Bất quá, lại gật đầu hoàn tất sau đó, Trương Tường chỉ có nghe rõ ràng đối phương trong giọng nói ý tứ. Phụ chứ ngươi vừa mới nói là phụ trách sao? Trương Tường vậy có chút cứng ngắc mặt trên mang theo nghi hoặc, lại một lần nữa hướng về đối phương xác thực nhận thức lấy. Mà nghe được Trương Tường thoại ngữ, nguyên bản đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện ra từng tia sinh hy vọng cào rủ cổ gì nổ, nhất thời đúng lại lần nữa yên lặng mà lưu bắt đầu lệ tới. Không muốn phụ trách gả cào rủ cổ gì nổ trong giọng nói mang theo nồng nặc tuyệt vọng. Kia nguyên bản bị hiểm chôn xuống tĩnh mịch, đồng mới di chuyển hiện tại hai mắt của nàng trong. Thấy như vậy một màn, Trương Tường nơi nào còn dám nói à không? Không phải, không phải ta nguyện ý phụ trách, chẳng qua là Trương Tường có chút do dự nói rằng. Bất quá. Trong bóng tối, Trương Tường nhưng là ở thầm mắng cùng với chính mình. Ngươi xem một chút ngươi a, ăn trong bát, nhìn trong chậu, lấy trong nồi. Ngươi đã có hạ củ, khi nạ tạ cùng xì rùn, nhưng là ngươi chính là không cầm được, chẳng qua là một cái nho nhỏ mê hoặc mà thôi, ngươi thiếu chút nữa làm ra xin lỗi hạ củ các nàng sự tình. Hơn nữa, hiện tại ngươi lại muốn lấn gạt người tiểu nữ sinh. Đúng, tương đối với Trương Tường lưỡng sinh có chừng tiếp cận 40 năm trong lòng tuổi tác. Cào rủ cổ gì nổ hiện tại chỉ có 20 tuổi ra mặt năm kỷ, quả thực chỉ có thể cũng coi là tiểu nữ sinh mà thôi. Ngươi ngươi nguyện ý phụ trách sao? Cào rủ cổ gì nổ trong mắt, một lần nữa nổi lên hy vọng, thẳng nhìn chằm chằm Trương Tường hai mắt đường tắt vắng vẻ. Ừ, nguyện ý. Bất quá Trương Tường đồng đồng gật đầu. Nếu như là hắn nói một cái không được nói, Trương Tường liền dám xác định, đối phương nhất định sẽ đúng tâm tồn tử trí cùng chính mình đồng quy vu tận. Bởi vì vào lúc đó trong mắt của đối phương, chính mình nhất định là một cái ở trong thời gian ngắn liên tục đùa bỡn nàng hai lần tình cảm người cặn bã. Tuy nhiên làm sao yên tâm đi, coi như ngươi thật là người cặn bã, ta cũng sẽ không ngại. Đang nghe được Trương Tường nguyện ý phụ trách sau đó, cào rủ cổ gì nổ trong mắt đồng mới đổi thành sinh hy vọng, cắt đứt Trương Tường thoại ngữ, dùng chủng kiên định thoại ngữ nói rằng. Loại này kiên định giọng nói, để Trương Tường có một loại muốn nhổ nước bọt. Ngươi làm sao lại nhận định ta thực sự là một người cặn bã bộ dạng a? Bất quá, nghĩ lại, đối phương loại nghĩ gì này cũng là bình thường sự tình. Dù sao, hắn vừa mới nhưng là thiếu chút nữa thì đem đối phương cùng mặc dù nữ nhân làm. Loại này hành vi, ở nơi nào đều cũng coi là người cặn bã hành vi chứ. Bất quá, một câu nói này khi nhìn đến cào rủ cổ gì nổ trong mắt kia ánh sáng kiên định thời điểm, Trương Tường cũng là vô luận như thế nào đều không nói được, bởi vì Trương Tường nhìn ra được. Đối phương thái độ đúng nghiêm túc mà nhìn cào rủ cổ gì nổ cặp kia nghiêm túc con mắt, Trương Tường lúc đầu muốn hảo các loại mượn cớ, nhất thời tan thành mây khói. Ta không muốn lừa dối ngươi, kỳ thực, ở rất xa địa phương, ta đã có ba cái lao bà. Hơn nữa, ta hiện tại mặc dù đối với ngươi là có một điểm thích cảm giác, nhưng còn không có đạt được cái tình trạng còn nữa, ta bây giờ cuộc sống, ngươi cũng xem qua đi, cũng coi là nghèo khốn chán nản. Như vậy ta, ngươi thực sự nguyện ý gả cho ta không? Trương Tưởng cầm đối phương vai, nghiêm túc nhìn đối phương hai mắt nói rằng. Mà nghe xong Trương Tưởng thoại ngữ, không ra Trương Tưởng ngoài ý liệu, cáo rủ cổ gì nổ trên mặt của xuất hiện vẻ hơi do dự. Thế nhưng, kịch tình cũng là không có giống Trương Tưởng tưởng tượng vậy tiến triển. Bởi vì, ở chỉ một lúc, cáo rủ cổ gì nổ trong mắt liền 183 tốc biến qua một tia kiên định. Ta nguyện ý cáo rủ cổ gì nổ cắn. Môi, khe túi đầu, đỏ mặt hướng về Trương Tưởng nói rằng. Ngươi không cần miễn cưỡng, giống như ta vậy hoa tâm nam nhân, ngươi cự tuyệt cũng là bình thường cái gì. Ngươi nguyện ý? Trương Tường vẫn còn ở tự nhiên vừa nói, bất quá, đến khi nói đến phân nửa thời điểm, hắn cũng là đột nhiên trình ngộ đi qua, kinh hô lên tiếng. Dù sao, vô luận từ dạng gì góc độ đến xem, không nói Trương Tường sở hữu ba cái lao bà sự tình đúng không phải là sự thật. Liền trơ trụi đúng Trương Tường hiện tại trên mặt nổi mang theo bốn cái con chồng trước, còn không có tiền bộ dạng. Hiện đại trong xã hội chỉ sợ là không có có mặc cho bực nào nữ nhân bằng lòng tiếp nhận rồi chứ, cho nên, ở cáo rủ cô Di Nô đỏ mặt nói ra nguyện ý thời điểm, Trương Tường chỉ có sẽ có vẻ kinh ngạc như thế. Mà nhìn Trương Tường kia kinh ngạc dáng vẻ, cáo rủ cô Di Nô cắn cắn môi dưới, mang trên mặt thẹn thùng tiếp tục nói. Mụ mụ nói nữ hài tử, nếu như thân thể bị người thấy hết, liền muốn gả cho đối phương. Hơn nữa, ngươi còn hôn ta, khả năng sẽ mang thai. Cáo rủ cô Di Nô đỏ mặt, túi đầu, dùng tế văn vậy thanh âm, nói ra không phù hợp đối phương kia ngự tỷ vóc người thiết định scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.